Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 227, C227, thế thì tiếc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt của A Long nhanh chóng đảo một vòng, lập tức đáp, cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đi giải quyết đám đoàn Tân Nguyên đó ngay. Trương Trần gật gật đầu, cũng không nói nhiều thêm, chỉ sải bước đi vào trong. Anh Đoàn, người anh gọi tới bị làm sao thế? Sao thằng nhóc kia vẫn có thể đi vào trong được? Trung vẫn luôn quan sát Trương Trần, lúc này nhìn thấy cảnh ấy, một em gái Lolita nũng nịu hỏi. Đoàn Tân Nguyên lắc lắc đầu không biết rõ, đang định bước tới hỏi thì đúng lúc này A Long đã dẫn người đi về phía Trung. Đại ca A Long, Đoàn Tân Nguyên gọi, đánh cho tao, đánh xong thì ném ra ngoài. A Long sầm mặt quát lên, mấy thằng khốn nạn này, suýt nữa làm hắn phạm phải một sai lầm, hắn đâu thể dễ dàng tha cho đám người Đoàn Tân Nguyên được. Đại ca A Long, có hiểu nhầm gì không vậy? Đoàn Tân Nguyên ngơ ngác, vội vàng hô lên mấy câu, thế nhưng đáp lại gã chỉ có từng chai bia liên tiếp, đi ngang qua một hành lang tối om. Trương Trần đi thẳng về phía trước, ở cánh cửa phía trong cùng có bốn người đàn ông cao to lực lưỡng mặt mày bặm trợn đứng chờ. Không cần nói cũng biết đây là phòng bao của Lâm Tái Quốc. Chắc hẳn bốn người đàn ông ở cửa đã được dặn trước, họ mở cửa thả Trương Trần vào trong. Cậu chính là ông chủ thực sự của Mạt Lâm. Anh vừa vào cửa, Lâm Tái Quốc nhìn thấy Trương Trần mà kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng rằng người có thủ đoạn cỡ này cũng phải chừng 40-50 tuổi, không ngờ chỉ là một thanh niên mới ngoài 20. Cậu Trương, cậu không nên đến đây. Tôn Khuê Minh phủ phục trên nền đất thờ hồn hển. Trương Trần liếc một cái, Tôn Khuê Minh trông có vẻ thê thảm nhưng thực chất không có gì đáng ngại, chắc hẳn chỉ chịu đựng một chút đau đớn trên da thịt thôi. Lâm Tái Quốc, ai cho ông can đảm bắt cóc người của tôi? Trương Trần thu hồi ánh mắt, bình tĩnh hỏi, thằng nhãi danh kia, dám nói chuyện với ông Lâm như thế, mày có mấy cái mạng à? Một tên quản lý nhỏ đứng bên cạnh Lâm Tái Quốc măng ầm lên, sau đó định nện một cú đấm. Lâm Tái Quốc nheo mắt cười, ông ta vốn tưởng ông chủ sau lưng Mạt Lâm phải là một người thông minh lắm, không ngờ chỉ là một thằng ngốc. Một mình chạy tới thì chớ, còn dám chất vấn ông ta ngay trên địa bàn của ông ta. Có thể nhìn ra chắc hẳn tên quản lý nhỏ cũng đánh đấm không ít, vừa ra tay đã định nện cú đấm về vùng mắt của Trương Trần. Nếu đánh trúng, chí ít cũng khiến Trương Trần thấy hoa mắt, chóng mặt một lúc. Không biết tự lượng sức, Trương Trần hừ một tiếng đầy khinh thường. Anh dám dẫn theo một mình Tôn Khuê Minh tới thành phố Trường Minh, tỏ ra ý muốn hạ được Trường Minh, đâu phải dựa vào quỷ kế gì đó. Chỉ thấy Trương Trần lùi về sau một bước, tránh được nắm đấm của tên quản lý. Sau đó trở tay tướm chặt cánh tay của kẻ này, sau đó vặn mạnh một cái. Răng rắc, âm thanh giòn tan khi xương cốt vỡ vụn vang lên, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết của tên quản lý. Đám đông chỉ nhìn thôi cũng thấy da đầu tê dại, thằng nhãi này có phải người không mà sức mạnh khủng khiếp thế, đánh gãy cả xương của tên quản lý rồi. Chỉ cần một chiêu đã chế ngự được tên quản lý, Trương Trần đạp bừa kẻ này sang một góc. Anh tìm một cái sofa để đặt mông ngồi xuống, như thể tất cả mọi thứ vừa xảy ra không liên quan gì đến anh vậy. Lâm Tái Quốc, ông muốn chết à? Trương Trần cất tiếng hỏi thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tái Quốc không hổ là ông trùm một phương, cảnh tượng trước mặt không tạo thành đả kích gì cho ông ta. Còn về câu hỏi của Trương Trần, ông ta chỉ thấy nực cười. Nơi này là địa bàn của ông ta đấy. Điều duy nhất khiến ông ta bất ngờ là ông chủ của tập đoàn Lâm Mạt từng luyện võ, cũng chẳng trách anh dám vác xác tới một mình. Thế nhưng, thời đại khác biệt rồi, người luyện võ có giỏi đánh đấm đến đâu, đánh được mấy chục người chứ đấu lại nổi họng súng của ông ta không? Lâm Tái Quốc bật cười chế giễu, khoát khoát tay bảo đám thuộc hạ phẫn nộ của mình lùi về sau. Ông chủ Trương, tôi gọi cậu như thế là giữ thể diện. Cho cậu, nếu không cần thì cũng đừng trách tôi. Nếu cậu đã nói đến mức này rồi, tôi cũng cho cậu một con đường sống. Chuyển hết 90, cổ phần của Mạt Lâm cho tôi. Sau này đi theo tôi, hôm nay tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Ánh mắt của Lâm Tái Quốc như có ngọn lửa. Chỉ cần là người hiểu biết về kinh doanh sẽ hiểu ngay tập đoàn Mạt Lâm đại diện cho điều gì. Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải thời kỳ có lãi của tập đoàn này, nhưng lâu nhất chỉ cần một tháng nữa, đến lúc đó hàng hóa bán ra với số lượng lớn. Muốn đếm tiền cũng đếm không hết, ai nhìn vào mà không thèm thuồng. Lâm Tái Quốc bắt cóc Tôn Khuê Minh chẳng phải vì lợi ích hay sao, thế thì tiếc thật. Trương Trần ngồi trên sofa, lắc đầu bất đắc dĩ. Con người tôi thường sẽ cho người khác cơ hội, nếu người đó nắm bắt được, đó là phúc phần của người ta. Nếu người đó không nắm bắt được, có lẽ là kiếp nạn của người ta. Cách Trương.